Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, âm độc Cơ Phong Thanh. Nguyệt Trung Thu tận mắt thấy, Cơ Phong Thanh đánh lén bởi vì Nguyệt Trung Thu mà có chút minh mộ bái đế. Làm thanh niên anh kiệt lập tức mất mạng, thủ đoạn của hắn so với cửu U còn muốn đáng sợ. Chẳng những thôn phệ tinh khí, há miệng hút vào, liền bái đế huyết nhục đều nuốt chửng xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại có một miếng da túi, bị hắn hóa thành tro tàn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Loại thủ đoạn này, bị người cơ thể phát lạnh, lông tơ nổ tung dựng lên. Mặc dù Cơ Phong Thanh thủ đoạn quỷ dị, ẩn núp phi thường tốt, có bí khí trợ giúp, có thể không bị người khác phát hiện, nhưng đừng quên, ngay lúc đó Nguyệt Trung Thu cơ hồ cùng kiếm đế sát niệm hợp nhất. Cảm giác lực kinh người, liền cửu U công kích đều trốn qua, càng không nói đến một cái thánh đạo người thừa kế. Chỉ vì lúc ấy Nguyệt Trung Thu hoàn mỹ xuất thủ, mới trơ mắt nhìn đối phương làm ác. Không chỉ như vậy, Cơ Phong Thanh liên tiếp xuất thủ, có mấy danh cao thủ thanh niên vì vậy mà mất mạng. Bị hắn nuốt, Cơ Phong Thanh không hổ là thánh đạo người thừa kế. Một lòng chỉ lui không chiến, thụ động phòng ngự. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Trung Thu vậy mà không cách nào trấn áp đối phương. Người tốt nhất dừng tay, bằng không, ta cái kia Thục Vân cô cô có thể sẽ khó giữ được tính mạng. Cơ Phong Thanh bị Nguyệt Trung Thu quay đầu truy sát nửa ngày, biết rõ sự tình bại lộ, đã không cần đến ẩn giấu đi, lập tức truyền âm, cười lạnh nói, Nguyệt Trung Thu chấn động, lập tức ngừng lại, lập tức thả người. Nguyệt Trung Thu mở miệng, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, thâm thúy con người trong tối tàng kiên định không thay đổi sát niệm. Ha ha ha, yên tâm. Cơ Thục Vân bây giờ còn có còn sống tất yếu. Ta sẽ không để cho nàng tùy tiện chết đi. Bất quá, ngươi lại đốt đốt bức bách. Đừng có trách ta ra tay ác độc vô tình. Cơ Phong Thanh trên mặt thủy chung mang theo ý cười. Truyền âm ngữ khí cũng rất rét lạnh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không ngại nói thẳng, Nguyệt Trung Thu cố gắng dùng bản thân tỉnh táo lại. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi chí tôn đế mạch không sai, ta cũng rất muốn có được cơ duyên như vậy. Cơ Phong Thanh cười một tiếng, truyền âm nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi qua đây cầm chính là. Nguyệt Trung Thu trong lồng ngực lửa giận ngập trời, nhưng hắn đã không phải là mấy năm trước thiếu niên tâm tính. Biết rõ lúc này nhất định phải nhẫn, yên tâm, luôn có cơ hội, hiện tại. Ta chỉ nghĩ rời đi trước thiên vực. Cơ Phong Thanh truyền âm. Thân hình y nguyên đang không ngừng lui lại. Nguyệt Trung Thu theo sát. Lại không bức bách. Trầm giọng nói. Ta làm thế nào biết ngươi có phải hay không ăn nói lung tung. Cơ Phong Thanh lơ đễnh cười cười. Phải hay không phải. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nghiệm chứng hay sao? Nguyệt Trung Thu dừng bước. Hắn dám đánh cuộc sao? Đương nhiên không dám. Cơ Phong Thanh tâm tư thâm trầm, Cơ Thục Vân lại là mẹ của hắn. Hắn có thể làm sao? Tạ ngươi làm ta cản trở tổ tiên trùng sinh chi đường. Bằng không, ta cũng sẽ trở thành trong đó vật bồi táng. Luôn có gặp lại ngay. Đến lúc đó, hy vọng Nguyệt Huynh đừng quá mức quở trách Phong Thanh. Cơ Phong Thanh triệt để đi xa. Nguyệt Trung Thu không có truy kích. Theo thủ đoạn của đối phương. Muốn vô thanh vô tức đi theo, tất nhiên không cách nào làm đến. Hơn nữa, đối phương có sở cầu, liền chứng minh đoạn thời gian này bên trong, mẫu thân sẽ không có nguy hiểm gì. Sao không làm thịt hắn? Ta xem tiểu bạch kiểm kia liền khó chịu, biết bỉ ở phương xa hét lớn, xanh đen khuôn mặt, toàn thân vết máu, một ngụm đại bạch răng ở dưới thái dương phá lệ rõ rệt. Giờ phút này, đám người uy danh đại trấn, có một loại đánh chó mù đường tư thế, rất nhiều đều đang truy đuổi cơ tộc, biết kia, rốt cục thở dài một hơi. Đỉnh Đạc ngồi dưới đất, bị một đám thanh niên vây quanh nịnh nọt. Bởi vì, lúc trước dù nói thế nào, cũng là biết bị cản trở bọn họ chịu chết bộ pháp. Bằng không, bọn họ hơn phân nửa muốn thành cho bụi. Thế nào? Không có sao chứ? Nguyệt Trung Thu vọt tới, trên dưới dò xét người lão hữu này, có phát hiện không cái gì quá nặng thương thế về sau. Mới yên tâm tâm, lão tử nói không sai chứ. Đại Hoang Vương là bằng hữu ta, đừng cho là ta điệu thấp. Các ngươi liền khi ta không có gì liệu, biết bỉ nước miếng văng tung tóe, nói khoác mà không biết ngượng hô. Một đám thanh niên liền vội vàng gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt tràn đầy kính sợ cảm giác. Nguyệt Trung Thu hiện tại thế nhưng là thật nhân vật truyền kỳ, uy danh trấn áp Cơ Phong Thanh. Bái đế, Nam Cung Lân đám người, đi thôi, ngươi sẽ không sợ sư phó ngươi đánh ngươi. Nguyệt Trung Thu kéo một cái biết bỉ, bọn họ nhất định phải nhanh rời đi, đuổi kịp những người khác bộ pháp. Lão đầu tử kia có cái gì đáng sợ? Biết bỉ còn chưa có nói xong, liền để Nguyệt Trung Thu lôi kéo rời đi. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, quay đầu hô, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Các ngươi có muội muội, tỷ tỷ cái gì, có thể tới Tiềm Long Hoàng Triều tìm ta. Giống nam nhân như vậy đã không nhiều lắm. Các ngươi muốn trân quý, hiểu chưa? Nguyệt Trung Thu một cái ót hắc tuyến, cùng biết bỉ cùng một chỗ, luôn luôn tràn đầy đột nhiên xuất hiện sung sướng. Hậu phương, một đám thanh niên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, không tốt, nhanh chạy trở về, gia tộc của chúng ta bị diệt. Hảo một cái hèn hạ vô sỉ cơ tộc, ta hoàng thất mấy ngàn người người, toàn bộ bị tàn sát, thù này không đội trời chung. Ta hận a, lúc trước lại bị đầu heo ngu muội, vậy mà đi theo diệt môn cừu địch. Nguyệt Trung Thu những nơi đi qua, nghe được quá nhiều tiếng hét thảm. Những người này không có truy sát cơ tộc, mà là cùng ngoại giới lâu không liên lạc người nhà, bằng hữu đưa tin, chuẩn bị rời đi, không nghĩ lấy được lại là theo nhau tới tin dữ. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Ngoại giới so với hắn tưởng tượng khả năng còn khốc liệt hơn. Bởi vì, lúc trước hắn nhìn thấy Đông Vực một cái đại tộc cũng tại rú thảm, bị cơ tộc xuất lĩnh thiết kỵ san bằng, như thế thế như trẻ tre sao? Biết bỉ cũng có chút khó có thể tin, hơn phân nửa không sai biệt lắm. Các tộc, các thế lực khiêng đỉnh nhân vật tất cả đều đến Thiên Vực, thiếu sức chiến đấu tuyệt đối, tự nhiên sẽ hình thành nghiền ép xu thế. Chỉ hy vọng bọn họ đừng quá mức tàn nhẫn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm trầm thấp, một bước hơn trăm dặm, tốc độ nhanh đến kinh người. Theo sát ta, Nguyệt Trung Thu mở miệng, đem Tử Kim Long thương cầm trong tay. Bởi vì, hắn nhìn thấy lúc trước vây công Kim Sĩ Đại Bàng trong hai người một người đang cùng người đại chiến, nghĩ cực tốc thoát đi. Phốc, không may, hắn đụng phải Nguyệt Trung Thu, tốc độ so ra kém, chiến lực càng là so ra kém, bị một thương đóng đinh ở trong hư không. Rất nhiều người nhìn thấy màn này, chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu thực lực, giết địch như giết gà ngỗng, vô cùng đơn giản, người đều mạnh tới mức này sao? Biết bỉ lấy làm kinh hãi, hắn còn đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu trước mặt thực lực. Đem ngươi dùng tại nơi khác tâm tư dùng vào tu luyện, ngươi có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút biết bỉ, khẽ cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.